Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện kết hôn. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rót nước xong bưng tới trước mặt Giang Xu Huyền. Ai ngờ Giang Xu Huyền nhìn thoáng qua lại nổi trận lôi đình. Cô rót nước lọc tôi uống thế nào? Rót lại lần nữa. Tôi muốn uống nước mật ong. Mẹ, nước mật ong uống dễ bị tiêu chảy. Trùng Noãn Noãn tính tình vẫn rất tốt như cũ. Tựa như người nhẫn nhục chịu đựng. Ha ha. Tôi uống nước mật ong mấy chục năm, sao không bị tiêu chảy? Cô không muốn rót nước mật ong cho tôi cứ việc nói thẳng. Mẹ, thật không phải con không muốn đi mua mật ong cho mẹ. Bây giờ mẹ có thương tích trong người, trước kia không tiêu chảy nói không chừng hiện tại liền tiêu chảy. Tôi hiện tại nằm, ruột nhúc nhích đều trở nên chậm, vì cái gì không thể uống nước mật ong. Tôi càng muốn uống nước mật ong, tôi không uống nước lọc. Dứt lời, đưa tay đem nước lọc gạt đổ xuống mặt đất. Sau đó liền phát ra một tiếng hét thảm. Trùng Noãn Noãn rót chính là nước sôi. Giang Xu Huyền bị bỏng đến lập tức thu tay lại. Ai ngờ Trùng Noãn Noãn lại đem bình nước sôi để tới chỗ cái tay bà phải trải qua. Sau đó, một bình nước sôi cứ như vậy ròng rã ngã xuống. Mặc dù đa số là ngã xuống trên chăn, nhưng còn có một phần nhỏ lại là trực tiếp đổ trên cánh tay. Đau đến Giang Xu Huyền oa oa kêu to. Trùng Noãn Noãn. Cái đồ táng tận thiên lương nhà cô nghĩ bỏng chết tôi sao? Sau đó chính là một trận người ngã ngựa đổ. Bác sĩ lúc tiến vào, tay Giang Xu Huyền đã bị nóng đến đỏ bừng. Ga giường cùng chăn mền đều ướt, cần đổi. Xương sườn của bà lại bị thương. Đổi ga giường còn phải xê dịch bà đến giường nằm di động. Chờ bên này đổi xong, lại phải đem bà di động qua đến. Cứ giày vò như thế, Giang Xu Huyền đau đến chết đi sống lại. Về sau... Bà nhìn Trùng Noãn Noãn càng thêm khó chịu. Bà cảm thấy tất cả đều là do Trùng Noãn Noãn tạo thành, một mực mắng Trùng Noãn Noãn. Sau khi mắng xong, lúc này là khát nước thật, quát. Trùng Noãn Noãn cô là người chết sao? Đều nói với cô là tôi khát nước, tôi muốn uống nước mật ong. À, vậy được, mẹ chờ một chút, con đi mua nước mật ong cho mẹ. Trùng Noãn Noãn nhịn cười, chạy tới siêu thị 24 giờ mua một bình mật ong rẻ nhất. Sau đó lại mua chút thuốc ở tiệm thuốc, đem chúng phối trí cùng một chỗ, biến thành bột phấn liền trở lại. Nhìn thấy bình nhựa plastic chứa mật ong trong tay Trùng Noãn Noãn, Giang Xu Huyền lại bắt đầu mắng cô mua mật ong khác biệt. Mẹ, siêu thị cũng chỉ có bán loại mật ong này. Nếu là mẹ muốn uống mật ong khác tốt hơn, nếu không như vậy đi, dù sao hiện tại cửa hàng hẳn là còn không có đóng cửa, con đi dạo chơi cửa hàng, nhìn xem có loại mẹ muốn uống hay không. Cô nghĩ hay lắm, cô liền không muốn hầu hạ tôi muốn đi shopping đúng không? Muốn uống loại mật ong nào, tôi sẽ để Thiên Thiên đi mua cho tôi. Vậy được, vậy đêm nay mẹ trước chấp nhận uống tạm loại mật ong này đi. Giang Xu Huyền, như thế nào cảm giác bà là đang tìm không được tự nhiên cho mình? Trùng Noãn Noãn rót một chén nước mật ong thêm đồ vật cho Giang Xu Huyền. Giang Xu Huyền uống, một phen giày vò xuống tới cũng mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trùng Noãn Noãn còn vô cùng hiếu thuận đắp kín chăn cho Giang Xu Huyền, một bộ dáng con gái tốt hiện ra ở trước mặt camera. Thế nhưng là ở chỗ camera không chiếu tới, một cây ngân châm lại trực tiếp đâm vào bụng Giang Xu Huyền. Ngân châm của Trùng Noãn Noãn rất nhỏ, lại thêm nơi ghim kim lại là một cái huyệt vị gần chỗ sinh mổ trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ bắp nơi đó bởi vì lúc sinh mổ bị cắt ra, dù cho khâu lại. Cảm giác cũng không mạnh, bây giờ bị đâm, Giang Xu Huyền sừng sốt không có phản ứng gì. Ban đêm, Giang Xu Huyền là bị tươi sống đau tình. Không phải xương sườn đau nhức, mà là đau bụng. Bà muốn đại tiện, cách chương.